mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 148, cọ thực người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện Nha Nội, Lục Lâm ước lượng trên tay bạc, có chút hưng phấn nói. Này nướng dương thật đúng là bán đi. Ta còn tưởng rằng muốn chính mình ăn vào đâu. Trần Tiểu Mễ nói thầm nói. Trần Tiểu Mễ sớm đã có tính toán. Nếu là dê nướng nguyên con bán không đến 20 lượng bạc, bọn họ liền chính mình ăn vào. Trận này bán đấu giá mục đích không phải muốn kiếm một con dê tiền, mà là muốn mượn này khai hỏa dê nướng nguyên con thanh danh. Trước mắt cái này tình hình, nhưng thật ra không tồi. Dê nướng nguyên con bị kinh đô công tử lấy 80 lượng chụp được, hẳn là cũng đủ hương người nghị luận một trận. Trần Tiểu Thái nhìn Lục Lâm, có chút tò mò nói. Lâm ca, ngươi là như thế nào nghĩ đến dê nướng nguyên con thứ này? Lục Lâm, bởi vì trước kia ăn qua sao? Cho nên, tự nhiên liền nghĩ tới. Gần nhất, tưởng cải thiện một chút khẩu vị. Nhìn đến dương liền nghĩ tới. Kiếp trước Lục Lâm đi ra ngoài cùng người liên hoan thời điểm. Ăn qua 2 lần dê nướng nguyên con. Một con dê nướng nguyên con nướng xuống dưới sẽ co lại rất nhiều. Không sai biệt lắm đủ 8 người ăn. Một con dê đánh gãy xuống dưới cũng muốn 800 đại nguyên. Ăn một cơm nướng dương cũng tương đối xa xỉ. Dê nướng nguyên con thứ này, nghĩ tới cũng đơn giản, không thể tưởng được cũng khó khăn. Nghe nói kiếp trước dê nướng nguyên con là như vậy tới. Có hộ nông ra cháy, đem dương vòng thiêu. Dương trong giới mặt dương đều thiêu chết. Thiêu chết dương, một cổ thơm nức hương vị. Kết quả, kiên nông hộ bởi vì phát hiện dê nướng nguyên con cách làm đại hỉ. Đảo cũng không đau lòng bị thiêu chết dương. Trần Tiểu Thái nhìn Lục Lâm, sắc mặt cổ quái nói. Nghĩ đến đem toàn bộ dương nướng, Lâm ca ngươi cũng thật xa xỉ đâu. Lục Lâm trừng mắt nhìn Trần Tiểu Thái liếc mắt một cái. Thầm nghĩ, Trần Tiểu Thái cái này tiểu quỷ, được tiện nghi còn khoe mẽ. Ta nếu là không xa xỉ, người như thế nào nhiều kiếm tiền? Trần Tiểu Thái gãi gãi đầu, nói, Lâm ca ngươi nói rất đúng. Này nướng dương bán hảo, này dương giá cả, chỉ sợ cũng sẽ đi lên. Sau này, trong thôn hẳn là sẽ nhiều một ít dưỡng dương nhân ra. Trần Tiểu Thái gật gật đầu, phụ họa nói, đại ca đoán không tồi. Nghe nói, bán đấu giá vừa qua khỏi, liền có người muốn dưỡng dương. Chợ thượng dê con bị tranh mua không còn. Lục Lâm, cư nhiên có chuyện như vậy. Nhìn dáng vẻ một không cẩn thận, hắn lại dẫn dắt trào lưu đâu. Trần Tiểu Thái cấp Lục Lâm tặng bán nướng dương bạc. Cùng Lục Lâm hàn huyên một hồi, liền rời đi. Trần Tiểu Thái đi rồi. Trần Tiểu Mễ chống cằm nhìn Lục Lâm, nói, người trước kia thường xuyên đi ra ngoài ăn dê nướng nguyên con sao? Lục Lâm bất đắc dĩ nhìn Trần Tiểu Mễ liếc mắt một cái. Nói, nào có a, ngươi suy nghĩ nhiều. Dê nướng nguyên con thứ này đi, ăn ít người không thể được. Hắn người cô đơn một cái, một người ăn một con dê, nhiều không thích hợp a, bởi vì ăn không nổi sao? Trần Tiểu Mễ hỏi, Lục Lâm, cũng có nguyên nhân này. Cũng coi như đi, hắn nếu là gia tài bạc triệu, một người đi ăn dê nướng nguyên con cũng không cái gọi là. Cùng lắm thì ăn một cái chân dê, ném 3 cái chân dê. Trần Tiểu Mễ vỗ vỗ Lục Lâm bả vai, nói, trước kia ăn không nổi, hiện tại có thể ăn nổi. Lục Lâm, cho nên, từ nào đó trình độ thượng mà nói, hắn đây là so kiếp trước tiến bộ. Trong viện, Nguyên Bảo từng ngụm ăn một cái bánh kẹp thịt. Có chút chờ đợi nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái. Cha, bọn họ đều nói dê nướng nguyên con ăn rất ngon. Dê nướng nguyên con tên tuổi đã truyền khai. Mặc kệ lúc ấy, ở đây không ở đây, nói đến dê nướng nguyên con thời điểm, đều cảm thấy đó là tuyệt thế mỹ thực. Lục Lâm cười cười, ăn qua dê nướng nguyên con người hẳn là không nhiều lắm. Bất quá, mọi người đều nói dê nướng nguyên con ăn ngon, hẳn là bởi vì 80 lượng bạc duyên cớ. Một phân giá cả một phân hóa. Ở mọi người xem ra, giá trị 80 lượng bạc một con dê, không thể ăn liền không có thiên lý. Lục Lâm vuốt cằm, nói, là khá tốt ăn. Nguyên Bảo có chút chờ mong bắt lấy Lục Lâm quần áo. Nói, cha, chúng ta khi nào ăn dê nướng nguyên con a? Lục Lâm nhìn Nguyên Bảo. Bất đắc dĩ nói, chờ thêm chút thiên rồi nói sau. Chân trước bọn họ đánh ra dê nướng nguyên con thập phần quý trọng chiêu bài. Sau lưng liền ở nhà ăn dê nướng nguyên con. Truyền ra đi, khó tránh khỏi làm dê nướng nguyên con mất vài phần cảm giác thần bí. Vật lấy hy vi quý sao? Nói trắng ra là, dê nướng nguyên con cũng không có nhiều ghê gớm. Chính là một con dê sao? Nếu là lạn đường cái, liền bán không thượng giá cao. Nguyên Bảo có chút mất mát nói. Hảo đi, Lục Lâm âm thầm mắt trợn trắng. Cảm thấy Nguyên Bảo chỉ là tham mới mẻ. Một hồi thật sự làm ra dê nướng nguyên con. Lại ăn hai khẩu liền không có hứng thú. Ở quá mấy ngày, ôn tuyền quán liền phải khai trương. Đến lúc đó, có thể ở ôn tuyền quán ra bán dê nướng nguyên con. Trần Tiểu Mễ nói, Lục Lâm gật gật đầu. Nói, có thể suy xét, phía trước bán đấu giá thời điểm. Lục Lâm để lại một cái tâm nhãn. Tiệm lẩu lão bản nói một tháng bán ra một con dê nướng nguyên con. Nói chính là bổn tiệm. Ở địa phương khác bán nói, cũng liền không thành vấn đề. Vài ngày sau, Kỷ Vân An đi ở trên đường, xoay người nhìn phía sau theo sát không tha Ngụy Kỳ Ngọc liếc mắt một cái. Bất đắc dĩ nói, ngươi đi theo ta làm gì? Ngụy Kỳ Ngọc có chút ủy khuất nói, ta nói, ngươi cũng coi như nửa cái xa huyện người, có bằng hữu đường xa mà đến, ngươi không nên tận một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương. Hảo hảo chiêu đãi ta một chút sao? Ta trước hai ngày, không phải thỉnh ngươi ăn qua một đốn. Ngụy Kỳ Ngọc giàu dĩ nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Liền một đốn, Kỷ Vân An, một đốn không ít, tuy rằng liền một đốn. Nhưng là, ngươi ăn nhiều a? Ngụy Kỳ Ngọc giận trừng mắt. Hơi có chút tức muốn hộc máu nhìn Kỷ Vân An. Kỷ Vân An buông tay. Người Ngụy thiếu gia gia đại nghiệp đại. Còn phó không dậy nổi kia một chút tiền cơm sao? Ngụy Kỳ Ngọc thu liễm phẫn nộ sắc mặt, lắc lắc cây quạt, nói, tiền cơm, ta tự nhiên là trả nổi. Nhưng là, không phải có chút đồ vật, có tiền cũng mua không được sao? Kỷ Vân An có chút đau đầu xoa xoa cái trán, có tiền cũng mua không được. Ngươi đi theo ta, cũng ăn không đến a? Ngụy Kỳ Ngọc nhìn Kỷ Vân An, chớp chớp mắt, nói, nhưng không nhất định, nghe nói, Trần gia tam thiếu tay nghề cực hảo, mà ngươi này sẽ đi qua, hắn hẳn là sẽ cho ngươi khai tiểu táo. Ta nghe nói, huyện nha hôm nay tính toán làm dê nướng nguyên con. Ngụy Kỳ Ngọc liếm liếm môi, phía trước kia con dê hắn còn chưa thế nào nếm đến vị đâu liền không có. Mấy ngày nay, Ngụy Kỳ Ngọc lăn qua lộn lại tưởng dê nướng nguyên con đều phải ăn mà không biết mùi vị gì. Ngụy Kỳ Ngọc âm thầm hạ quyết tâm, nếu là lại có cơ hội nói, hắn nhất định phải ăn nhiều một chút. Kỷ Vân An nhìn Ngụy Kỳ Ngọc, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Ngụy Kỳ Ngọc gia hỏa này, đều hỏi thăm hảo sao? Người đến nỗi sao? Còn không phải là một con dê sao? Lục Lâm nguyên bản liền ghét bỏ hắn là cái ăn không uống không? Hắn nếu là mặt khác lại mang một người đi ăn không uống không? Như vậy có khi bị ném ra ngoài thì sao? Ngụy Kỳ Ngọc hung tợn trừng mắt nhìn Kỷ Vân An liếc mắt một cái. Mắng, người gia hỏa này, thật sự là người no không biết người đói khổ. Ngụy Kỳ Ngọc thầm nghĩ, lấy Kỷ Vân An cùng Lục Lâm quan hệ, muốn ăn dê nướng nguyên con khi nào đều có thể ăn đến. Hắn liền bất đồng, nếu là trở về kinh đô, muốn lại hồi nơi này, cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Cái này thứ yếu muốn ăn dê nướng nguyên con, đã có thể làm khó muôn vàn khó khăn. Kỷ Vân An thở dài, cũng biết cái này cùng trường bạn tốt, đối mỹ thực có bao nhiêu chấp nhất, ta có thể mang ngươi qua đi. Bất quá, người nhưng ngàn vạn muốn thu liễm một ít a, hắn còn ở khảo sát giai đoạn đâu. Lại mang một cái đại hào con chồng trước, chỉ sợ phải có phiền toái. Ngụy Kỳ Ngọc gật gật đầu, nói, yên tâm đi, ta có chừng mực. Kỳ Vân An đi tới Lục Lâm phủ đệ. Lục gia người cũng biết Kỳ Vân An thân phận, cũng không có cản hắn. Kỳ Vân An mang theo Ngụy Kỳ Ngọc đi vào huyện nha bên trong. Ngụy Kỳ Ngọc mấp máy một chút cái mũi, ánh mắt khắp nơi chuyển động một vòng. Thơm quá hương vị a, ta cảm thấy chúng ta hôm nay tới đúng là thời điểm. Kỳ Vân An, trong viện, Nguyên Bảo đang ở hứng thú bừng bừng đãng thu làm. Trùng Trùng trong tay cầm một cái xẻng, ở một bên chơi hạt cát. Nhìn đến Kỳ Vân An lại đây, Nguyên Bảo từ thu làm thượng đi xuống tới. Trùng Trùng nhìn hai người liếc mắt một cái, không có gì hứng thú, thu liễm thần sắc, tiếp tục chơi hạt cát. Trèo tường ca ca, người đã đến rồi a, trèo tường ca ca. Ngụy Kỳ Ngọc nhìn Kỳ Vân An liếc mắt một cái, tò mò hỏi, Vân An, trèo tường ca ca là chuyện như thế nào? Kỳ Vân An không để ý tới Ngụy Kỳ Ngọc, đối với Nguyên Bảo hỏi, người tiểu thúc đâu? Nguyên Bảo không cần nghĩ ngợi nói, tiểu thúc ở làm dê nướng nguyên con a. Ngụy Kỳ Ngọc trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, hắn tình báo quả nhiên không có sai a, huyện nha hôm nay quả nhiên phải làm dê nướng nguyên con. Tuy rằng tiệm lẩu không bán dê nướng nguyên con, nhưng là huyện nha vẫn là làm a. Nguyên Bảo nhìn Ngụy Kỳ Ngọc liếc mắt một cái, có chút tò mò nói, Vân An ca ca, vị này thúc thúc là ai a? Ngụy Kỳ Ngọc cười cười nói, ta là ngươi Vân An ca ca bằng hữu. Ngụy Kỳ Ngọc lấy ra một cái trống bỏi giao cho Nguyên Bảo nói, lần đầu gặp mặt, cái này tặng cho ngươi chơi. Kỳ Vân An nhìn Ngụy Kỳ Ngọc liếc mắt một cái, thầm nghĩ, vì ăn ngon, Ngụy Kỳ Ngọc gia hỏa này thật đúng là bỏ được hạ vốn gốc a. Nguyên Bảo lay động một chút rút lãng cổ, cảm thấy thập phần thú vị. Kỳ Vân An xem Ngụy Kỳ Ngọc liếc mắt một cái nói, ngươi thật đúng là hào phóng a. Ngụy Kỳ Ngọc lấy ra tới rút lãng cổ là bạc chất, hẳn là giá trị không ít bạc. Ngụy Kỳ Ngọc vẫy vẫy tay nói, chút lòng thành. Ở Ngụy Kỳ Ngọc lặp lại ý bảo dưới, Kỳ Vân An mang theo Ngụy Kỳ Ngọc đi vào phòng bếp. Trần Tiểu Mạch trước mặt phóng một cái nướng giá, một con dê bị đặt tại nướng giá phía trên. Ngụy Kỳ Ngọc tràn đầy hưng phấn nói, dê nướng nguyên con a. Kỳ Vân An ngó Ngụy Kỳ Ngọc liếc mắt một cái nói, người phía trước không phải gặp qua sao? Ngụy Kỳ Ngọc, phía trước như vậy nhiều người, tiên hạ thủ vi cường, hắn chưa kịp hảo hảo xem a. Nguyên Bảo lôi kéo Trùng Trùng tiến đến Trần Tiểu Mạch bên người, ngọt ngào nói, tiểu thúc, khi nào có thể ăn a? Trần Tiểu Mạch cười cười nói, lập tức liền có thể ăn. Trần Tiểu Mạch nhìn Ngụy Kỳ Ngọc liếc mắt một cái hỏi, đây là ai a? Là ta cùng trường bạn tốt. Kỳ Vân An nói, cùng ngươi cùng đi khảo thí sao? Trần Tiểu Mạch hỏi. Kỳ Vân An gật gật đầu nói, đúng vậy, hắn khảo chúng sao? Kỳ Vân An lắc lắc đầu. Trần Tiểu Mạch nhìn chằm chằm Ngụy Kỳ Ngọc nhìn hai mắt, chuyển qua đầu. Ngụy Kỳ Ngọc phe phẩy cây quạt, thầm nghĩ, kỳ thi mùa thu đều đi qua, còn để nó làm cái gì? Trần Tiểu Mạch nhìn Kỳ Vân An có chút ngượng ngùng, các ngươi ngồi đi, nướng dương lập tức là có thể ăn. Kỳ Vân An có chút lo lắng nói, không cần chờ Lục đại nhân sao? Tựa hồ không quá hợp lễ nghĩa a. Trần Tiểu Mạch thiên đầu nói, Lâm ca cùng đại ca ra đi theo người thương lượng sự tình, hơn nữa hắn nói gần nhất muốn ăn thanh đạm một ít, lưu một nửa cho bọn hắn liền hảo. Kỳ Vân An gật gật đầu. Hôn sự định ra tới lúc sau, Kỳ Vân An mơ hồ cảm thấy Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ giống như xem hắn có chút không vừa mắt. Hai người không ở, Kỳ Vân An âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần Tiểu Mạch cắt hơn phân nửa chỉ dê nướng nguyên con, tiếp đón Nguyên Bảo đám người ăn cơm. Ngụy Kỳ Ngọc từ chân dê xé xuống một khối to thịt dê, dị thường hưng phấn. Phía trước chân dê đều làm cao ra vài người phân, Ngụy Kỳ Ngọc ăn đều là xương sườn thượng thịt. Xương sườn thượng thịt cũng ăn rất ngon, cái này làm cho Ngụy Kỳ Ngọc đối chân dê càng vì mong đợi. Ngụy Kỳ Ngọc thở hổn hển ăn chân dê thịt. Vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Nguyên Bảo một bên gặm dương xương cốt, một bên tò mò nhìn Tự Bị cái tiểu oa nhi như vậy nhìn chằm chằm. Ngụy Kỳ Ngọc có chút ngượng ngùng, bất quá thực mau đã bị nướng dương cấp hấp dẫn, lười đi để ý, vẩy đầy gia vị thịt dê, hương vị nói không ra mê người, làm người dừng không được miệng. Ăn qua nướng dương, lại uống lên lòng dê nấu canh, Ngụy Kỳ Ngọc có chút cảm thấy mỹ mãn, vỗ vỗ bụng. Đánh cái no cách, Ngụy Kỳ Ngọc thầm nghĩ, huyện nha mỹ thực, thật sự không giống bình thường. Có tiểu đạo tin tức nói, vương gia tới xa huyện đã bị mỹ thực mê đi không nổi. Thánh thượng tam thúc dục chết đi, không thể nề hà dưới. Vương gia mới khởi hành hồi phủ, kinh đô rất nhiều người cũng không như thế nào tin tưởng. Kinh đô vương gia sợ lão bà là có tiếng, cho nên Ngụy Kỳ Ngọc cảm thấy vương gia không trở lại, chủ yếu vẫn là sợ lão bà. Mỹ thực gì đó, bất quá là lấy cớ mà thôi. Ăn đến Trần Tiểu Mạch làm gì đó, Ngụy Kỳ Ngọc cảm thấy miễn cưỡng là có thể tin tưởng. Vương gia là bị mỹ thực vướng chân. Ăn no, Ngụy Kỳ Ngọc mê thượng huyện nha bên trong lắc lắc ghế. Ngụy Kỳ Ngọc cảm thấy ăn uống no đủ, nằm ở lắc lắc ghế tiểu ngủ một hồi quả thực sung sướng tựa thần tiên. A, Kỳ Vân An lôi kéo Ngụy Kỳ Ngọc rời đi huyện nha. Ngụy Kỳ Ngọc chậm gì gì đi theo Kỳ Vân An phía sau. A, ta hiện tại biết ngươi vì cái gì muốn cưới một cái tiểu song nhi. Trần Tiểu Mạch tay nghề thật tốt quá, ta cũng muốn một cái như vậy. Kỳ Vân An mắt trợn trắng, nói, nằm mơ đi thôi. Ngụy Kỳ Ngọc giọng căm hận nói, ngươi ra hỏa này, như thế nào như vậy bát người nước lạnh. Kỳ Vân An, Ngụy Kỳ Ngọc tràn đầy tiếc hận thở dài, nói, đáng tiếc, Trần Tiểu Mạch cũng không có tỉ tỉ, muội muội gì đó, nếu là có hắn có thể đi truy truy xem a, cho dù có, nhân gia cũng không nhất định xem thượng ngươi a. Ngụy Kỳ Ngọc không cao hứng nói, ngươi sao như thế xem thường người, ta chính là tài tử tới. Ngụy Kỳ Ngọc phe phẩy cây quạt, thầm nghĩ, trước hai ngày hắn đi ở trên đường thời điểm, tựa hồ nhìn đến có mấy cái tiểu nha đầu trộm xem hắn, hơn phân nửa là cảm thấy hắn thực anh lãng. Ngụy Kỳ Ngọc hơi hơi có chút tự đắc, hắn quả nhiên vẫn là thực đoạt tay a, bất quá này cũng khó trách, xa huyện như vậy tiểu địa phương, giống hắn như vậy ưu tú người chính là rất ít thấy. Như vậy thích ăn, làm cha ngươi tìm cái hảo đầu bếp là được. Ngụy Kỳ Ngọc thở dài, nói, hảo đầu bếp nơi nào có như vậy hảo tìm a, tới xa huyện ta mới phát hiện, kinh đô những cái đó đầu bếp đều là mua danh chuộc tiếng hạng người. Kỳ Vân An, Ngụy Kỳ Ngọc bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói, cái kia Ôn Tuyền quán khi nào khai a, còn muốn quá mấy ngày đâu. Làm sao vậy? Ngụy Kỳ Ngọc có chút sốt ruột nói, chạy nhanh khai a, chết lão nhân thúc giục ta trở về đâu. Kỳ Vân An bất đắc dĩ cười cười, nói, còn có một ít không để yên công, bất quá người nếu là thật sự muốn đi, ta có thể mang ngươi đi trước thể nghiệm một chút. Vừa lúc Trần Tiểu Thái cũng cùng hắn đề ra, ở khai trương phía trước, hy vọng tìm vài người đi thực tiễn một chút, để một ít ý kiến. Ngụy Kỳ Ngọc có chút kích động nói, cư nhiên có chuyện tốt như vậy. Kỳ Vân An cười cười, nói, này đi Ôn Tuyền quán, có không ít lộ trình đâu, ngươi đừng nửa đường nằm sấp xuống thì tốt rồi. Ngụy Kỳ Ngọc tràn đầy buồn bực trừng mắt nhìn Kỳ Vân An liếc mắt một cái, thầm nghĩ, Kỳ Vân An ra hỏa này, thật không phải cái đồ vật, cư nhiên như thế xem thường hắn. Liễu Vân nhìn đến Kỳ Thành Khang, có chút vui sướng nói, tướng quân, tiểu thiếu gia đã trở lại. Kỳ Thành Khang có chút ngoài ý muốn nói, hắn cư nhiên đã trở lại. Kỳ Thành Khang thầm nghĩ, Kỳ Vân An tới lúc sau, suốt ngày hướng huyện nha bên kia chạy, an an phận phận đãi ở trong doanh địa nhật tử thiếu a. Kỳ Thành Khang đi tới lều trại, nhìn đến Kỳ Vân An ở nghiêm túc vẽ tranh. Kỳ Thành Khang nhìn Kỳ Vân An liếc mắt một cái, nói, ngươi chừng nào thì thích vẽ tranh. Kỳ Vân An bất đắc dĩ nói, không phải ta thích, là Trần Tiểu Thái bên kia yêu cầu, xa huyện cũng không có đứng đắn thi họa cửa hàng. Trần nhị thiếu đi quanh thân thị trấn nhìn một chút, cảm thấy những cái đó họa lại xấu lại quý, cái gì cũng chưa mua, liền đã trở lại. Trần Nhị Thiếu trước hai ngày gặp được Kỳ Vân An, bỗng nhiên đột phát kỳ tưởng, liền kéo Kỳ Vân An làm tráng đinh. Kỳ Vân An không thiếu ở huyện nha ăn không uống không, cũng có chút ngượng ngùng. Nếu Trần Tiểu Thái cảm thấy hắn tranh chữ có thể lấy đảm đương bề mặt, Kỳ Vân An cũng không khách khí. Bất quá, này hấp tấp chi tác, Kỳ Vân An cũng không mặt mũi ký tên. Khó được Trần Tiểu Thái tìm hắn hỗ trợ, Kỳ Vân An vẫn là thật cao hứng. Kỳ Thành Khang gật gật đầu, nói, nếu là Trần Tiểu Thái làm ơn ngươi, vậy ngươi có thể giúp đỡ vội nói, liền tận lực hỗ trợ hảo. Mấy năm nay, bọn họ tuần phòng doanh từ huyện nha bên kia lấy hóa đều là hữu nghị giới, chiếm không ít tiện nghi đâu. Kỳ Thành Khang rất là có chút ngượng ngùng. Cách chương.